Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154. Trà kỹ nữ Thiên Thiên. Trầm Lãng đối với từ hôn nữ Tiết Lê. Hai càng, không muốn đem Cửu Yêu Nhi cùng quyển sách trước Huyết Quan Âm đánh đồng a hát. Nàng nhưng là siêu nghiêu bê. Vì này ta đưa nàng biệt hiệu đổi thành Ma La Sát. Lúc này từ Thiên Thiên, hoàn toàn sử xuất tất cả vốn liếng. Cái kia mảnh mai, cái kia quyến rũ, toàn thân trên dưới phảng phất không có đầu khớp xương một dạng. Thủy Uông Uông mắt to dường như muốn chảy ra thủy tới. Coi như đối mặt Trương Tấn thời điểm, nàng cũng không có như vậy ra sức qua a. Nhất là bên ngoài bái xuống chi về sau, mông của nàng là nhô thật cao, thêm trên tinh tế hết sức eo. Cái kia hình ảnh ngươi tưởng tượng một cái, đổi thành cặn bã nam Trầm Lãng, chỉ sợ sớm đã xuất ra cây kéo từ trung gian mở cát. Vén cũng không kịp, nhưng mà là Giác Cửu Yêu Nhi lại diện vô biểu tình, vẻ mặt lãnh khốc, ta không yêu thích nữ nhân. Từ Thiên Thiên kinh ngạc, thiệt hay giả, bên ngoài không được đều ở đây truyền cho ngươi yêu mến nữ nhân sao? Ngươi không yêu thích nữ nhân, cái kia, ta đây nên làm cái gì bây giờ à? Chẳng qua ngươi sự tình ta nghe nói qua, Cửu Yêu Nhi nói, không nghĩ tới ngươi còn sống. Từ Thiên Thiên tức thì quỵ hàng tiến lên, ôm Cửu Yêu Nhi chân nói, tướng quân, ta thực sự là cùng đường. Thiên hạ chi đại cũng không có ta dung thân chi chỗ. Van cầu ngài cứu ta a. Cặp đùi này thật dài a, thật thẳng a, chân hình thật hoàn mỹ a, xúc cảm thật tốt a. Không nghĩ tới nữ nhân chân có thể sở hữu như vậy lực đàn hồi. Thật hâm mộ tốt đố kỵ a. Mà là Cửu Yêu Nhi nói, ta có thể thu lưu ngươi. Ngươi có thể cùng còn lại đáng thương nữ tử cùng một chỗ. Nàng không biết cứu bao nhiêu nữ nhân. Mỗi một lần đi tiêu diệt hải tặc, đều sẽ cứu ra nhóm lớn thương cảm nữ nhân. Bây giờ những nữ nhân này đều ở đây tiếp thu nàng che chở. Hoặc là quản sổ sách, hoặc là làm cơm, hoặc là thêu, hoặc là quét tước. Hơn nữa nàng ở mấy năm trước liền chọn lựa ra một nhóm lớn trẻ tuổi nữ hài luyện võ. Bây giờ có một nhóm nữ hài đã lớn lên, trở thành nàng thiếp thân nữ vệ. Nhưng là, ta nghĩ muốn đứng ở tướng quân bên người, như vậy mới có cảm giác an toàn. Từ Thiên Thiên mềm mại đạo, bộ dáng này thực sự là điển hình trà kỹ nữ ha. Chẳng qua cái này cũng người. Trước mắt từ Thiên Thiên cái này bức trà kỹ nữ bộ dạng liền không làm cho người ghét. Cửu Yêu Nhi là cực độ ưu việt. Đối mặt bất luận cái gì hung hãn người, nàng hội nghiền áp xuống. Cho nên vừa rồi Trương Xuân Hoa cái kia trùng tràn ngập cảm giác về sự ưu việt mưu sĩ phong phạm. Nàng liền một chút cũng không yêu thích. Thế nhưng đối mặt từ Thiên Thiên cái này trùng làm bộ đáng thương mảnh mai, nàng ngược lại không được nghiền ép. Ngươi sẽ cái gì? Cửu Yêu Nhi nói, hội giặt quần áo làm cơm sao? Từ Thiên Thiên nói, ta có thể học, đó chính là sẽ không. Mà là Cửu Yêu Nhi nói, vậy ngươi hội thêu may quần áo sao? Từ Thiên Thiên yếu ớt nói, ta cũng có thể học, cái kia vẫn sẽ không. Mà là sắt cau mày nói, cái kia bưng trà rót nước, dù sao cũng nên hội đi. Từ Thiên Thiên xấu hổ thẹn không ngớt, thanh âm hầu như nhỏ khó thể nghe. Ta có thể học được. Tổng cộng ngươi mới vừa nói những thứ kia trải giường chiếu xếp chăn, giặt quần áo làm cơm đều là giả. Chỉ có một cái tự tiến cử cái chiếu mới là thật a. Mà là Sát Cửu Yêu Nhi lạnh nhạt nói, vậy ngươi đến tột cùng biết cái gì? Từ Thiên Thiên nói, ta sẽ quản sổ sách. Cửu Yêu Nhi nói, ta chỉ quản sát cùng đoạt, không có sổ sách có thể quản. À, tay người hạ người nhiều như vậy, mỗi lần giành được cái gì cũng là thiên văn sổ tự. Dĩ nhiên không có sổ sách quản. thật đúng là không có. Cửu yêu nhi mỗi lần kiếp cướp được đồ đạc, gọn gàng làm giao cho cha nàng. Nàng đối với bất luận cái gì tài vật đều không có hứng thú. Nàng đối với chiến tranh, sát nhân, võ công cảm thấy hứng thú. Từ Thiên Thiên nói, ta đây hội thi từ ca phú, không có hứng thú. Từ Thiên Thiên tê cả da đầu, nàng phát hiện mình trở thành phế vật. Cái này cũng sẽ không, vậy cũng sẽ không, ngươi ở lại bên cạnh ta làm cái gì? Mà là Cửu yêu nhi nói, đánh phát đi quét rác đi. Nhưng về sau, nàng vung tay lên, hai cái nữ vũ sĩ tiến lên, đem Từ Thiên Thiên nhất cái lôi ra. Căn bản cũng không có bất luận cái gì kháng cự chỗ trống a. Cửu yêu nhi hoàn toàn khó chơi, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều bất vi sở động. Từ Thiên Thiên được đưa tới một cái phòng, lột quần áo, đổi trên nhẹ liền bố y. Tiếp đó, hai tay của nàng bị bỏ vào một chi cái chổi. Cứ như vậy không giải thích được, nàng trở thành Cửu yêu nhi tòa thành bên trong một gã vinh quang quét rác nữ. Cái này cùng trong tưởng tượng có chênh lệch rất lớn a. Ta là tới làm hồ ly tinh, không phải quét rác tinh a. Ngẩng đầu nhìn lên, không đến 100 thước vuông trong sân nhỏ, chọn có mười mấy người phụ nhân ở quét rác, từng cái đều là thướt tha mỹ lệ. Này thì Từ Thiên Thiên phát hiện, nguyên lai Cửu yêu nhi mới là thiên hạ xa xỉ nhất nhân a. Nàng trong pháo đài, quang quét sân đại mỹ nữ thì có mấy chục trên trăm cái. Gần như có thể cùng quốc quân muốn ngang hàng. Bất quá, cái này mà là sát thực sự là khó hầu hạ a. Muốn trở thành nàng tâm phúc, trở thành bên người nàng không thể thiếu người, có thể quá khó khăn a. Từ Thiên Thiên huy động cây chổi quét rác. Thế nhưng, mặt đất này sạch sẽ phảng phất bị liếm qua một dạng. Cái nào có vật gì có thể quét? Từ Thiên Thiên khóc không ra nước mắt. Nộ triều thành chủ phủ, đây mới gọi là vỏ rùa đen a. Cái pháo đài lớn này nhất định so với Huyền Vũ phủ bá tước còn kiên cố hơn. Chỉnh tòa thành bảo cơ hồ không có bất kỳ mỹ cảm gì. Toàn bộ là dùng kiên cố hắc thạch xây thành, không có bất kỳ đình đài các tạ, không có bất kỳ điêu lan ngọc thế, chỉ có tường cao bích lũy, lầu canh đứng vững. Lâu đài tường có chừng 3 đến 4 mét dày, cao mười mấy mét, cổng to vò chi chỗ, càng là có sâu 7-8 thước. Tòa pháo đài này, tuyệt đối dễ thủ khó công, chỉ cần có 1.000 người phòng thủ, coi như tới 1.000.000 người cũng rất khó công phá. Cửu Thiên Nguy dùng thời gian 11 năm, mới kiến thành này tòa kiên cố vô cùng tòa thành, vận dụng nhân lực vượt lên trước mấy vạn. Vì tu kiến tòa pháo đài này, cũng không biết chết nhiều thiếu nô lệ. Không sai, là nô lệ. Đại Viêm Vương triều sớm hạ chỉ, bất kỳ cái gì nước chư hầu đều không được tiến hành nô lệ mậu dịch. Thế nhưng ở nộ triều thành, cái gì cũng có thể mua được. Một cái trong đó đại tông giao dịch chính là nô lệ. Cửu Thiên Nguy cũng rất cao, hơn 1m9. Dáng dấp cực độ anh tuấn, hoàn toàn không giống như là một hải tặc. Thế nhưng hắn cái này chủng anh tuấn cũng không phải là rất hấp dẫn nữ nhân, bởi vì mũi hắn quá dài. Có người nói mũi mọc tốt a, lỗ mũi của ta liền dài a. Thế nhưng bất luận cái gì trường độ đều là có hạn độ, qua cái này độ liền không được. Tỉ như để cho ngươi rũ đến đầu gối, chỉ sợ cũng xin không đến lão bà. Mà Cửu Thiên Nguy mũi liền vượt lên trước cái này độ, hơn nữa còn đặc biệt uốn lượn, cho nên khiến cho hắn cái này trương anh tuấn mặt mũi có vẻ phi thường quái gì. Nhường liếc mắt nhìn đã cảm thấy sợ, còn có ánh mắt của hắn đặc biệt hẹp dài, còn hơi hơi thượng thiêu. Nếu như là ánh mắt của nữ nhân liền đặc biệt đẹp đẽ. Thế nhưng cái này chủng con mắt sinh trưởng ở nam nhân thân lên, liền có vẻ phi thường mâu thuẫn đột ngột. Nói chung, đây là một cái cực độ anh tuấn người, nhưng bất kỳ người xem đều ở đây trong lòng nổi lên sợ hãi. căn bản không dám đến gần. Trời sinh dị tượng, chỉ chính là chỗ này loại người. Hắn này thì đang ở tiếp đãi một cái khách nhân, Tấn Hải Bá Tước Đường Luân. Dù cho đã đánh qua rất nhiều lần giao tế, Đường Luân đối mặt Cửu Thiên Nguy thời điểm vẫn là bản năng chống cự. Trước mắt gương mặt này nhường nhìn thực sự khó chịu. Ngươi muốn cùng ta đám hỏi? Cửu Thiên Nguy nói, ngươi đường đường một cái quý tộc, lại muốn cùng ta một hải tặc đám hỏi? Tấn Hải Bá Đường Luân nói, ngài đã không phải là một hải tặc, ngài là nộ triều thành chủ, hải trên trật tự chủ tề, tam vương tử, thái tử điện hạ đều ở đây mượn hơi ngài, chỉ cần ngài nguyện ý, ngài chính là tương lai nộ triều hầu. Đây đúng là thái tử cùng tam vương tử điều kiện, chỉ cần Cửu Thiên Nguy nguyện ý đầu nhập vào bọn họ, tương lai đăng cơ chi về sau, liền sắc phong Cửu Thiên Nguy vì nộ triều hầu. Bây giờ các nước tước vị chia làm hai chủng, một loại là lão bài quý tộc, truyền thừa mấy trăm năm, cái này chủng tước vị liền cực kỳ quý hiếm, một cái cây cải củ một cái hố, trên căn bản là trăm năm đều động không được. Còn có nhất chủng quý tộc chính là kiểu mới quý tộc. Cái này chủng tước vị liền tương đối có chỗ vô ích. Tỷ như Trương Dung lần này nếu quả như thật đại công cáo thành nói, như vậy cũng sẽ được sắc phong làm bá tước. Tương lai hắn tiến nhập thượng thư đài làm tể tướng, tước vị còn có thể đề nửa cấp. Chờ về hít thời điểm, quốc quân còn có thể sắc phong một người hầu tước vị. Tựu như cùng trước thượng thư lệnh Tác Huyền đại nhân, chính là hầu tước, chẳng qua cái này chủng tước vị cũng chỉ là một cái danh dự tưởng thưởng mà thôi. Không có đất phong, chỉ có tính cách tượng trưng bổng lộc, hơn nữa trục thay mặt giảm dần, cho nên nhất mãi cho tới bây giờ. Vũ An Bá, Huyền Vũ Bá, Tấn Hải Bá, Đông Giang Bá, những thứ này lão bài quý tộc mặc dù chỉ là bá tước, thế nhưng tại nội tâm trên cũng là phi thường coi rẻ tân quý tộc. Cái này giống như một tập đoàn trong công ty, cổ đông cùng làm công người quan hệ, người coi như làm được CEO, vẫn chỉ là một cái người làm công mà thôi. Cửu Thiên Nguy nói, ngươi muốn ta nhi tử cưới ngươi nữ nhi? Tấn Hải Bá nói, không được, là để cho ta nhi tử cưới ngài nữ nhi. Cửu Thiên Nguy nói, nếu như là ngươi ra gả con gái cho ta nhi tử, vậy ta còn có thể quyết định, nhưng ta nữ nhi hôn nhân, ta quyết định không được. Tấn Hải Bá Đường Luân nói, nộ triều hầu thực sự là nói đùa, nữ tử hôn nhân đại sự người nào không phải phụ mẫu làm chủ. Thực sự là không biết xấu hổ a. Hiện tại nộ triều hầu đã bảo lên. Cửu Thiên Nguy nói, nữ nhi của ta cùng hết thảy nữ tử cũng không giống nhau. Tấn Hải Bá Đường Luân nói, ta nguyện ý dùng 5/10 Kim Sơn Đảo làm sính lễ. Cửu Thiên Nguy nói, nhưng là ngươi Kim Sơn Đảo đã bại bởi Kim Thị gia tộc. Đường Luân cười lạnh nói, đó là mặt giấy khế ước mà thôi, ta như không giao đảo, Kim Trác lại có thể thế nào? Cửu Thiên Nguy nói, ngươi đây là muốn để cho ta vì ngươi lấy hạt rẻ trong lò lửa. Đường Luân nói, nộ triều hầu, cái này đối với ngươi mà nói cũng là ngàn năm một thuở cơ hội không phải sao? Ngài binh nhiều tướng mạnh, ở ngoài khơi trên tung hoành vô địch, nhưng là lại không thể nhúng chàm lục địa mảy may. Đây là thật, Nhạc Quốc, Ngô Quốc cùng Cửu Thiên Nguy đều có ăn ý. Ngươi Cửu Thiên Nguy ở ngoài khơi lên cân vương xưng bá ta bất kể, thế nhưng tuyệt đối không thể nhúng chàm lục địa, nếu không thì coi như chúng ta không đánh ngươi, cũng sẽ triệt để đuổi ra khỏi ngươi, làm ăn gì đều không cùng ngươi làm, ngươi nộ triều thành cũng liền mù. Cửu Thiên Nguy cũng một mạch lo liệu con đường này, Kim Sơn Đảo nhường thèm chảy nước miếng, Vọng Nhai Đảo cũng để cho người thèm chảy nước miếng. Cửu Thiên Nguy hạm đội sắc bén, ủng binh 20-30 ngàn khoảng cách, dễ dàng liền có thể cướp đoạt hai đảo. Nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì khắc chế, chỉ là đòi lấy bảo hộ phí, không dám đoạt đảo, Đường Luân bá tước nói, mà bây giờ ngài nhưng có thể danh chánh ngôn thuận đăng nhập. Đương nhiên Kim Sơn đảo như trước không phải lục địa, nhưng đã là lục địa kéo dài, quốc quân nhất định sẽ ngầm thừa nhận, bởi vì hắn đại khái tình nguyện Kim Sơn đảo rơi vào trong tay của ngài, cũng không nguyện ý rơi vào Kim thị gia tộc trong tay. Cửu Thiên Nguy như trước không nói, Đường Luân bá tước nói, hôm nay ngài lấy Kim Sơn đảo, ngày mai cũng liền có thể lấy Vọng Nhai đảo. Cửu Thiên Nguy như trước không nói, Đường Luân bá tước nói, Nộ Triều Thành tuy tốt, nhưng dù sao cũng là hải ngoại cô địa a, lục địa mới là của chúng ta căn, chỉ có cắm rễ lục địa, họ Cửu gia tộc tài năng trở thành chân chính trăm năm quý tộc, nghìn năm quý tộc. Cửu Thiên Nguy đại hỉ, nói, ta cần phái nhiều thiếu binh ngựa đóng quân Kim Sơn đảo. Rốt cục, vua hải tặc Khẩu Phong động, xem ra hắn vốn là thập phần động tâm, thậm chí là nhất định phải được a. Đường Luân bá tước nói, 5.000, như vậy tài năng chống đỡ Kim Trác bá tước quân đội. Cửu Thiên Nguy nói, cái kia trong hầm mỏ mặt bỏ bê công việc, tinh luyện kim loại công nhân đâu? Đường Luân nói, như trước từ ta ra suất, tất cả khai thác cùng sinh sản, cũng toàn bộ giao cho ta ra. Tấn Hải bá Đường Luân bản tính đánh thật tốt a. Kim Sơn đảo như trước khai thác, mặt ngoài trên cũng nguyện ý giao cho Kim thị gia tộc, nhưng là lại đối bên ngoài kinh hô, không tốt rồi, Kim Sơn đảo bị vua hải tặc Cửu Thiên Nguy cướp đi á. Nhưng về sau, họ Cửu cùng Đường thị lưỡng gia phân chia đồ ăn Kim Sơn đảo sắc bén. Bất quá, cái này cùng Trương Dung thái thú chỉ thị không phù hợp a. Trương Dung thái thú là làm cho Đường Luân trước đem Kim Sơn đảo hoàn chỉnh giao cho Kim thị gia tộc. Đợi được Kim thị gia tộc ở Kim Sơn đảo đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực chi về sau, lại để cho Cửu Thiên Nguy phái binh đoạt chi. Như vậy có thể làm cho Kim thị gia tộc chảy hết tiên huyết. Thế nhưng Đường Luân không bỏ được a. Như vậy đánh tới đánh lui, Kim Sơn đảo khai thác muốn làm lỡ bao lâu thời gian a? Ít nhất một năm nửa năm a. Cái kia đối với ta Đường thị gia tộc tổn thất nên có nhiều lớn a. Cho nên hắn trước người khác một bước cùng Cửu Thiên Nguy đàm phán. Như Trương Sung biết, chỉ sợ sẽ phẫn nộ một tiếng ngu xuẩn. Nhưng Đường Luân thật không phải là ngu xuẩn, chỉ là tham mà thôi. Ta muốn bảy thành, Cửu Thiên Nguy gọn gàng liền nói. Đường Luân bá tước mặt liền biến sắc nói, Nộ Triều Hầu, cái này thợ mỏ cùng tinh luyện kim loại công tượng đều là ta ra ra a. Ngươi chỉ là phái binh bảo vệ Kim Sơn đảo, ăn không ngồi rồi bên ngoài lợi mà thôi a. Cửu Thiên Nguy nói, ta muốn bảy thành. Đường Luân bá tước nói, Nộ Triều Hầu, như vậy thì không có pháp hợp tác a. Cửu Thiên Nguy thản nhiên nói, đừng lo, dù sao ngươi chẳng mấy chốc sẽ đem Kim Sơn đảo giao cho Kim thị gia tộc. Đại không lấy sau ta lại phái binh đi đoạt, như vậy ta là có thể bắt được toàn bộ, như trực tiếp hợp tác với ngươi, liền bớt đi đánh một trận chiến này. Cho nên mới cho ngươi ba thành, còn bỏ bê công việc, ta Nộ Triều Thành nô lệ còn nhiều mà, tinh luyện kim loại công tượng, ngươi ra còn nhiều mà, đến lúc đó ta dùng tiền mướn là được. Tấn Hải bá Đường Luân lòng đang dỉ máu, nhưng là bây giờ người người là đau thớt, ta là cá thịt, lại có cái gì biện pháp? Được, bảy thành liền bảy thành, ký khế ước đi. Đường Luân cắn răng nghiến lợi nói. Cửu Thiên Nguy nói, ký cái gì khế ước? Đồ chơi kia có ích lợi gì? Ếch, thật đúng là, nếu có thực lực, miệng hứa hẹn cũng như vàng giống nhau. Nếu không có thực lực, ký xong khế ước chùi đít đều ngại cứng rắn. Đường Luân bá tước nói, chúng ta đây lưỡng ra đám hỏi. Cửu Thiên Nguy nói, ta cố gắng hết sức. Ngươi dự định làm cho người nào nhi tử cưới nữ nhi của ta? Đường Luân bá tước nói, Đương nhiên là thế tử Đường Duẫn. Cửu Thiên Nguy nói, hắn không phải có hôn ước sao? Đường Luân nói, có thể không có. Cửu Thiên Nguy nói, thế giới thực sự là trụy lạc. Liền các ngươi những thứ này lão bài quý tộc cũng không nói quy củ. Đường Luân trong lòng, mà mẹ nó mẹ nghe ơi. Cửu Thiên Nguy nói, người đâu? Tập kết 5.000 quân đội, chuẩn bị đăng Kim Sơn Đảo, đồng thời ở phía trên tu kiến pháo đài. Đường Luân cả kinh, nhanh như vậy, như thế lôi lệ phong hành. Cửu Thiên Nguy nói, còn hai chúng ta ra đám hỏi, ta chỉ có thể nói cố gắng hết sức, ta nữ nhi nìa việc cùng thiên hạ nữ tử cũng không giống nhau. Kiếm Vương Lý Thiên Thu hộ tống Trầm Lãng đã tiến nhập Nộ Giang quận cảnh nội, ngày mai liền có thể đến Huyền Vũ Thành. Trầm Lãng sống an nhàn sung sướng quen, thực sự không muốn ở màn trời chiếu đất, cho nên hắn trực tiếp vào ở Nộ Giang quan dịch. Ta, Trầm Lãng, Huyền Vũ phủ bá tước cô gia, đem tốt nhất gian phòng cho ta. Ta ở nhà này lầu không thể có bất luận kẻ nào. Hướng về phía quan dịch bên trong quan lại, Trầm Lãng chỉ cao khí dương nói, cũng chính là Kiếm Vương Lý Thiên Thu ở bên trên, nếu không thì Trầm Lãng tuyệt bút không dám lớn lối như vậy, lại không dám báo ra tên mình, vạn nhất có người nghe được Trầm Lãng tên liền tới giết ta, tới hại ta làm sao bây giờ? Thế nhưng có Kiếm Vương ở, nhất định không nên quá an toàn a. Kiếm Vương giết gà kiếm pháp thực sự quá trâu bò. Lý Thiên Thu, căn bản không có bộ này kiếm pháp. Lấy Trầm Lãng thân phận, là căn bản không có tư cách vào ở quan dịch. Càng không có tư cách đơn độc một người ở tốt nhất sân. Thế nhưng cái kia dịch thừa vội vã bằng lòng. Đừng nhìn ta chỉ là một cái cửu phẩm tiểu lại. Thế nhưng chúng ta rõ ràng rất. Ai đây có thể đắc tội người nào không thể đắc tội? Ta rõ rõ ràng ràng. Vì vậy, Trầm Lãng đã vào ở Nộ Giang quan dịch tốt nhất sân. Bất quá, không có ai tới nịnh bợ. Chúng ta đắc tội không nổi ngươi Trầm Lãng. Thế nhưng ngươi Huyền Vũ phủ bá tước lập tức phải xong đời. Hơn nữa ngươi hay là chúng ta Trương Xung thái thú tử địch. Chúng ta đương nhiên không thể tới nịnh bợ ngươi. Mụ đàn, quan trường khắp nơi đều là nhân tinh a. Trầm Lãng vào ở hào hoa xa xỉ bên trong đại viện. Kiếm Vương Lý Thiên Thu lại không muốn vào ở. Hắn nói phải ngủ ở mã xa lên. Trầm Lãng hỏi, vì sao à? Cái này quan dịch phòng xếp ở đây nhiều thoải mái à? Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói, tác phong quan liêu quá trọng. Vào ở gột giả, ngủ không yên, ếch. Trầm Lãng đối luyện võ tâm tư tức thì nhạt đến mức tận cùng. Vẫn là cơm chùa ăn ngon a, dựa vào lên một cái đại quý tộc liền có thể vinh hoa phú quý. Cáo mượn oai hùm, luyện võ coi như luyện đến đại tông sư thì thế nào? Trầm Lãng thư thư phục phục nằm giường lớn lên. Cái này Nộ Giang quan dịch đừng xem chỉ là một cái quận trạm dịch, nhưng xa hoa nhất phòng xếp vẫn là rất châu. Hoàn toàn không thua gì tửu điếm cấp 5 sao. Giường là tốt nhất, chăn là tốt nhất, liền ghế đều là gỗ lim. Thậm chí so với Huyền Vũ phủ bá tước bên trong còn muốn hào hoa xa xỉ một ít. Dù sao bộ này phòng là chuyên môn tìm đến lui tới quyền bề tôi đại quan. Liền Trúc Nhung tổng đốc đều ở qua. Cũng chính là nay thiên không có đại quan. Nếu không thì Trầm Lãng thật không thể vào ở. Bên ngoài có Kiếm Vương làm bảo tiêu, Trầm Lãng ngủ được miễn bàn tốt bao nhiêu. Nhưng mà Trầm Lãng mới vừa ngủ say chưa tới một canh giờ đã bị kêu. Nhưng về sau có người lại muốn đưa hắn đuổi ra. Không sai, là muốn đuổi ra. Vô cùng nhục nhã a. Một đám tiên y nộ ngựa hào môn quý tộc tiến nhập Nộ Giang quan dịch. Chuyển bảng biểu có hai cái, Chủng thị gia tộc và Tam Vương tử điện hạ. Cái gì Miêu Cẩu cũng vào ở quan dịch. Trương Xung là làm ăn cái gì không biết. Tốt nhất sân làm cho người nào ở? Trầm Lãng nghe được thanh âm của một cô gái, cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến, cái kia ương ngạnh kiêu ngạo, nhất định trước đây chưa từng gặp. Cái gì? Trầm Lãng một cái nho nhỏ người ở rể dám ở quan dịch tốt nhất phòng xếp. Ta Tiết Lê liền Huyền Vũ phủ bá tước cũng không có để vào mắt. Huống chi là một cái nho nhỏ người ở rể, miêu cầu một dạng đồ đạc mà thôi, hèn mọn hương dã dân đen, làm Kim thị gia tộc người ở rể sau thật đúng là đem mình làm chủ tử. Cầu một dạng đồ đạc. Không sai, nữ tử này chính là mới vừa đi Huyền Vũ phủ bá tước lui thành hôn Tiết Lê. Nàng mặc dù là một cái người vào Huyền Vũ phủ bá tước, nhưng có chừng trên trăm kỵ bảo hộ nàng, xuất hành đội hình có thể sánh bằng Trầm Lãng hào hoa xa xỉ khí phái nhiều. Tiếp đó, bên ngoài lại vang lên Tiết Lê thanh âm, người đâu, đi vào đem Trầm Lãng cho ta đuổi ra. Không được, đi bắt hắn cho ta văng ra. Thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Trầm Lãng khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Nay thiên ta không để cho ngươi Tiết Lê một cái trung thân dạy dỗ khó quên, thì ta chính là cha ngươi. Chú thích, đệ nhị càng tiễn lên, ta ăn mau cơm, nhưng sau viết thứ ba càng a. Chư vị ân công, chống đỡ đừng có ngừng. Đừng có ngừng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.